Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 975, Đại Kết Cục. Một tháng sau, Thanh Sơn Quân tảng đá tiểu viện, lầu 2 phòng ngủ bên ngoài ban công. Vinh Đào Đào hai tay chống rào chắn, như lão tăng nhập định đồng dạng. Si ngốc nhìn qua trời chiều dần dần chìm vào đỉnh núi hình ảnh. Chân trời dáng đỏ đẹp không sao tả xiết. Ánh nắng chiều vẩy vào trên mặt của hắn, cũng ở trên người hắn miêu tả ra màu đỏ sậm hình dáng. Bá tương đương một bóng người cao lớn lặng yên thoáng hiện. Đen kịt áo choàng, thật dài đuôi ngựa, còn có cái kia một đôi hẹp dài đôi mắt đẹp. Người mê mang, thanh âm khàn khàn vang lên. Cái kia đặc biệt thanh tuyến đem Vinh Đào Đào túm trở về mấy năm trước. Nhất là tại trời chiều làm nổi bật dưới. Hắn càng là nhớ tới cái kia tuổi nhỏ chính mình. Tại nàng dậy côn bên dưới kêu rên cầu xin tha thứ. Bưng bít lấy cái mông gọi ba ba thời điểm. Vinh Đào Đào thoáng quay đầu. Nhìn về hướng Nhị Vĩ. Nhị Vĩ sắc mặt cứng ngắc. Cố nén trong lòng rung động. Cũng không có tránh đi tầm mắt của hắn. Quỷ sư. Vẫn như cũ là quỷ sư kia. Nhưng này cái bị đánh phải gọi ba ba hài tử. Đã trở thành thế giới này chủ nhân. Trở thành trí cao vô thượng chức mộng giả. Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần. Áy náy đối với Nhị Vĩ cười cười. Cùng nàng dịch ra tầm mắt đồng thời. Cực lực thu liễm lấy tinh thần lực của mình. Cái này cũng cho hắn đề tỉnh được. Không có khả năng lấy tư thái như vậy đối mặt người nhà. Vinh Đào Đào đang nhìn trời chiều. Đồng thời, hắn cũng đang nhìn thế giới này. Vinh Đào Đào trong mắt thế giới. Không chỉ có riêng là một bức tranh mặt. Mà là tám đại vòng xoáy. Chín đại tinh cầu. Tinh thần lực của hắn ở khắp mọi nơi. Đây là một cái chân chính trên ý nghĩa toàn chi thần. Dù sao, hồn võ thế giới hết thảy tồn tại ở trong cơ thể của hắn. Lại chiếm cứ bộ phận cực kỳ nhỏ. Nếu như Vinh Đào Đào nghĩ, hắn có thể lập tức tăng thêm mấy viên tinh cầu. Vô số vòng xoáy. Phong hệ chính là rất không tệ tuyển hạng. Bao quát hệ trị liệu. Cùng chí cao phương diện tinh thần hệ. Hết thảy, chỉ cần hắn nghĩ. Nhị Vĩ lặp lại một lần lời của mình. Truy vấn, người mê mang. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu. Ta quá mạnh, Nhị Vĩ. Vinh Đào Đào thoáng giơ tay lên. Theo một trận năng lượng phun trào. Một cái mộng yểm tiết kiêu đột nhiên chắp vá đi ra. Tiết trắng cú mèo đứng lặng tại Vinh Đào Đào trên lòng bàn tay. Giống như một cái tiêu bản. Không nhúc nhích, cho đến Vinh Đào Đào tâm niệm vừa động. Ngón tay nhẹ nhàng điểm vào trên trán của nó. Cô tương đương, mộng yểm tiết kiêu trong lúc bất chợt liền sống lại. Nó nháy tròn trịa con mắt, tò mò nhìn bốn phía. Cái kia cái đầu nhỏ đột nhiên xoay tròn 180 độ. Nhìn về hướng nó tạo vật chủ, khí tức là sẽ không gạt người. Nó giống như biết là ai giao phó sinh mệnh mình. Mà trên ban công Nhị Vĩ cùng Vinh Đào Đào khí tức quá cường đại. Mộng yểm tiết kiêu cuộn mình đứng lên thể, run lẩy bẩy. Động cũng không dám động. Đi thôi. Vinh Đào Đào tiện tay giương lên. Đem mộng yểm tiết kiêu phóng sinh. Tiểu gia hỏa vỗ cánh bay cao. Siêu siêu vẹo vẹo bay khỏi tảng đá tiểu viện. Về phần nó có thể hay không bay ra Thanh Sơn Quân đại viện. Có thể hay không bay ra Vọng Thiên Khuyết Thành đó chính là một chuyện xưa khác. Mặc dù hoang dại mộng yểm tiết kiêu điểm tiềm lực không cao. Nhưng dù gì cũng là tinh thần hệ giống loài. Mà lại đặc biệt hy hữu, còn có thể lấy ra làm bản mệnh hồn thú. Vinh Đào Đào một tay chống bằng đá rào chắn. Ta có thể sáng tạo hết thảy, thậm chí giao phó vạn vật sinh mệnh. Thật tạo vật chủ, Vinh Đào Đào không chỉ là toàn chi thần. Tại chính hắn sáng tạo gắn bó hồn võ thế giới bên trong. Hắn càng là toàn năng thần. Vinh Đào Đào có được 9 đại thuộc tính. Vô luận người bên ngoài như thế nào yêu thích và ngưỡng mộ. Cũng hoặc là cảm thấy cao thâm. Nhưng này chỉ là trụ cột của hắn năng lực. Chí cao tầng cấp tinh thần lực. Mới là hắn đòn sát thủ chân chính. Yun mặc dù không có dạy bảo qua Vinh Đào Đào bất luận cái gì. Nhưng là tại trong sinh tử chiến đấu. Nàng dùng hành động thực tế cho Vinh Đào Đào nói rõ một cái đạo lý. Huyễn thuật cuối cùng là chân thật. Cũng hoặc là nói. Đến Vinh Đào Đào tầng cấp này. vậy liền đã không phải là huyễn thuật, mà là tinh thần lực của hắn sáng tạo ra sản phẩm. Nhị vĩ nói đúng, Vinh Đào Đào hoàn toàn chính xác có chút mê mang, bởi vì giờ khắc này hắn tìm không thấy mục tiêu kế tiếp. Hắn có thể sáng tạo ra đến hết thảy, tinh cầu, sinh mệnh, hồn châu, trí bảo, hết thảy không còn chân quý hy hữu có thể nói. Chỉ cần hắn nghĩ, trong khoảnh khắc liền có thể có được. Nhị vĩ, đây là bao nhiêu người hâm mộ không đến. Đây cũng là ngươi liều mạng tranh thủ tới. Vinh Đào Đào cúi thấp đầu xuống. Nhị vĩ, chức mộng cự nhân, là nhất là ký thác kỳ vọng tộc nhân. Nếu quả như thật có giải quyết chủng tộc kéo dài phương pháp, có lẽ chính là chức mộng cự nhân nghiên cứu ra được. Thích đáng lợi dụng năng lực của ngươi, phát huy ngươi sở trường. Ngươi xuất hiện, có lẽ sẽ cho cự nhân bộ tộc mang đến đồ vật không tầm thường. Có lẽ đi, Vinh Đào Đào từ chối cho ý kiến, trọn vẹn thời gian một tháng. Hắn mới hoàn thành thân thể giao tiếp, cũng vừa đem từ bọn chiến hữu nơi đó mượn tới thuộc tính trí bảo trả lại. Hắn giờ phút này đầu óc còn có chút loạn, vẫn còn thành thần sau mê mang kỳ. Cũng không nghĩ tới chính mình nên làm cái gì. Một mực đến nay, hắn đều có một mục tiêu. Một cái chấp niệm, tốt nghiệp cấp 2 hắn. Chỉ muốn đi vào tiết cảnh đại địa, gia nhập lớp thiếu niên. Tiến vào lớp thiếu niên hắn. Đi ngược chiều học trên điển lễ lạc lạc hào phóng nữ hài manh động một trái tim. Có được gối ôm lớn hắn. Cùng nàng cùng một chỗ khắc khổ huấn luyện. Nam chinh bắc chiến, vì vinh dự. Cũng vì giấc mộng trong lòng, từng bước một đi đến Long Hà bờ bên trên hắn, rốt cục gặp được mẹ của mình, cảm nhận được nàng rét lạnh ôm ấp cùng một viên cô tịch trái tim. Hắn giết xuyên vòng xoáy tiết cảnh, chinh phục tiết cảnh Long tộc, giải quyết xong chấp niệm trong lòng. Hắn cũng tiếp trở về mẹ của mình, không để cho nàng lại gối gió túc tuyết, không còn cơ khổ tịch mịch. 100 đám, Thiên Sơn, Vạn An, Long Bắc, Ô Đông, Đế Quốc, thuộc tính trí bảo, tám đại vòng xoáy, người cựu thế, tận cùng thế giới. Mục tiêu của hắn một cái tiếp theo một cái. Thẳng đến năm nào tháng nào một ngày nào đó. Hắn thành công. Hắn đứng ở thế giới này tối đỉnh phong. Đem hắn chỗ nhận biết thế gian hết thảy. Hết thảy nắm giữ trong tay trong lòng. Sau đó thì sao? Vinh Đào Đào thật sâu thở dài. Trong miệng tự lẩm bẩm. Sau đó thì sao? Nhị vĩ, ngươi biết, ngươi không thích hợp đợi ở chỗ này. Nhị vĩ, ngươi ta đều rõ ràng. Ngươi đối với tuyết cảnh, đối với phương Bắc tuyết nhiên quân tình cảm sâu bao nhiêu? Coi ngươi nhìn thấy một ít chuyện phát sinh, ngươi sẽ nhịn không nổi cải biến hết thảy, có thể là trợ giúp bọn hắn. Kể từ đó, ngươi dưới lòng bàn tay vạn vật sinh linh, liền cũng không có sinh tồn ý nghĩa. Sự phấn đấu của bọn hắn, bỏ ra cùng tín ngưỡng, những cái kia suốt đời theo đuổi hết thảy, đem hết thảy mất đi ý nghĩa. Hoàn toàn chính xác, giờ phút này liền có tại vòng xoáy bên trong chinh chiến Thanh Sơn Long Kỵ. Thanh Sơn Hắc Diện, nếu như Vinh Đào Đào không thể gặp chiến hữu thương vong, như vậy không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Tuyết nhiên quân hiện tại liền có thể kiểm kê chiến trường. Nhị vĩ nhìn xem tay trụ rào chắn, cúi đầu trầm mặc Vinh Đào Đào. Nàng hiếm thấy trong lòng mềm nhũn, một tay nhẹ nhàng đặt tại trên vai của hắn. Tựa như năm đó ta, nếu như ta nghĩ, ta có thể cho ngươi trong vòng một ngày thu hoạch được toàn bộ cánh sen. Ta không cần thiết cho ngươi đi chiến đấu, đi tìm kiếm, để cho ngươi tại cực khổ cùng ly biệt bên trong cảm thụ thống khổ. Nhanh chân trưởng thành. Ta có thể trực tiếp cho ngươi một kết quả, nhưng ngươi ta đều rõ ràng, ta sẽ chỉ hại ngươi. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu. Nhị vĩ, đối với ngươi mà nói, nhân loại bất quá chỉ là trăm năm. Chính là bởi vì nhân sinh ngắn ngủi, mọi người mới có thể gấp bội dùng sức cảm thụ sinh hoạt. Ngươi một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để tuyết nhiên quân lấp đầy vòng xoáy tuyết cảnh. Có thể cho vạn vật sinh linh thần phục. Không chỉ tại tuyết cảnh, đối đãi tất cả tinh cầu, đối đãi trong cơ thể ngươi thế giới, ngươi là tuyệt đối chúa tể giả, mà đạt thành đây hết thảy, chỉ cần ngươi một cái ý niệm trong đầu. Cho nên, Đào Đào, đừng đi tước đoạt mọi người sinh tồn ý nghĩa. Đang khi nói chuyện, nhị vĩ bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt lại. Ngươi biết may mắn là cái gì? Cái gì? Nhị vĩ trên mặt lộ ra ý cười nhợt nhạt. Coi ngươi có được hết thảy trước đó. Coi ngươi hay là phàm nhân thân thể thời điểm. Cũng đã đem phương Bắc tiết cảnh quản lý ngay ngắn rõ ràng. Vinh Đào Đào suy nghĩ một lát. Luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Vạn hạnh, nhị vĩ nói giọng khàn khàn. Hảo hảo thu thập một chút tâm tình đi. Sau đó chuyển sang nơi khác sinh hoạt. Tu hành, đối với mọi người tới nói. Ngươi là chí cao vô thượng thần minh. Nhưng là đối với cự nhân bộ tộc mà nói. Ngươi vẫn như cũ có thể không ngừng tăng lên. Đừng quên, ngươi còn có một cái mục tiêu cuối cùng. Liên quan tới chủng tộc kéo dài. Ta đã biết, nhị vĩ. Đợi ngươi thu thập xong tâm tình đằng sau. Có thể đi ra tìm chúng ta. Cũng có thể cùng Giang Hiểu hảo hảo tâm sự. Các ngươi là một loại người. Nhất định sẽ chung đụng rất hòa hợp. Nghe đến đó, Vinh Đào Đào đột nhiên quay đầu. Ra hiệu một chút nàng sau đầu buộc rất thấp đuôi ngựa dài. Màu đỏ sậm dây buộc tóc. Giang Hiểu đưa cho ngươi. Nhị vĩ trong lòng khẽ giật mình. Nhẹ nhàng gật đầu. Ha ha. Vinh Đào Đào cười cười. Ta liền nói. Sư phụ của ta không có khả năng nhỏ mọn như vậy. Ngay cả cái sắp chia tay lễ vật đều không nỡ cho. Nguyên lai là người đặc thù tặng. Nhị vĩ sắc mặt quái dị. Cũng nhớ tới mấy năm trước ở sân thượng sắp chia tay thời điểm. Đứa nhỏ này hướng nàng đòi hỏi cái này màu đỏ sậm dây buộc tóc. Nói là muốn lưu cái tưởng niệm. Kết quả có thể nghĩ. Nhị vĩ đương nhiên không cho hắn. Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng. Người ưa thích hắn. Nhị vĩ. Vinh Đào Đào. Nghi hoặc cái gì. Cái này không rõ ràng a. Thần minh đại nhân. Giữ lại một cây dây buộc tóc đến chết cũng không buông tay. Nhị vĩ trầm mặc nửa ngày. Nói giọng khàn khàn. Ta không phải thần minh. Ta quan hệ với hắn cũng không phải ngươi tưởng tượng như thế. Vinh Đào Đào. Hắn không đồng ý. Ta giúp ngươi đuổi hắn. Nhị vĩ. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra hai hàm răng trắng. Cho tới bây giờ đều là ngươi dẫn dắt ta. Dạy bảo ta. Trợ giúp ta. Ta cũng nên hồi báo ngươi chút gì. Ta cùng ngươi giảng. Hiện tại đồ đệ của ngươi có chút lợi hại tương đương. Nhị vĩ yên lặng nhìn lướt qua. Đó là có một chút lợi hại sao? Chỉ cần Vinh Đào Đào nghĩ. Hắn thậm chí có thể làm trận sáng tạo một cái Giang Hiểu. Không chỉ có giao phó nó sinh mệnh. Thậm chí giao phó nó giống nhau tính cách đặc tính. Cái gì gọi là chức mộng giả? Không chỉ có là bện mộng cảnh người. Càng đem mộng cảnh hóa thành hiện thực người. Đương nhiên, năng lực cũng là có cực hạn. Cụ thể còn có đợi Vinh Đào Đào đi thăm dò. Bằng không mà nói, chức mộng cự nhân sao lại vẫn lạc? Lại cự nhân bộ tộc há lại sẽ có chủng tộc kéo dài nan đề. Trước mắt có thể xác định chính là, Vinh Đào Đào chỉ có thể sáng tạo một cái hồn võ Giang Hiểu. Mà không phải tinh võ Giang Hiểu. Mặc dù song phương hệ thống sức mạnh khác biệt, thực lực đi lên nói. Cho chân chính Giang Hiểu sách giày cũng không xứng. Nhưng không hề nghi ngờ. Đó cũng là cái Giang Hiểu. Nhị vĩ nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn có tư thủ cả đời người. Nói lời kia, Vinh Đào Đào không quan trọng khoát tay áo. Các ngươi đều thành thần thành thánh. Thoát ly phàm nhân phương diện. Cũng liền chớ để ý thế tục quy củ. Sư phụ, chỉ cần ngươi mở miệng. Ta giúp ngươi đuổi. Nhị vĩ mang trên mặt tươi cười quái dị. Đột nhiên duỗi ra ngón tay. Không nhẹ không nặng gõ một cái Vinh Đào Đào cái trán. Hở, Vinh Đào Đào hai tay ôm đầu. Một mặt không vui nhìn xem nhị vĩ. Cũng trơ mắt nhìn nàng biến mất không còn tăm tích. Cắt tương đương nàng có phải hay không thẹn thùng nha. Vinh Đào Đào dương mắt màn. Nhìn đã chìm vào ngọn núi một nửa trời chiều. Đối với tương lai cũng là có chút ước mơ. Tinh võ thế giới. Tinh võ thần minh. Nếu như chúng ta là một loại người mà nói. Sẽ phát sinh thật nhiều thú vị cố sự đi. Dầm dầm tương đương, sau lưng ban công kéo cửa nhẹ nhàng hoạt động. Vinh Đào Đào cũng hiểu biết người đến là ai. Nói câu làm cho người bi thương nói. Thời khắc này Vinh Đào Đào cũng rất khó có bất kỳ kinh hỉ. Ngay tại nữ hài duỗi ra hai tay, ý đồ từ phía sau lưng vòng lấy hắn thời điểm, Vinh Đào Đào đột nhiên quay người, ngược lại là cho gối ôm lớn một cái mười phần kinh hỉ. Ngô, Cao Lăng Vi nhỏ giọng thở nhẹ, đã bị hắn ôm vào trong lòng, khuôn mặt của hắn chôn ở nàng cần cổ, hít một hơi thật sâu, tham lam ngửi ngửi trên người nàng quen thuộc nhàn nhạt hương khí. Cao Lăng Vi sắc mặt ửng đỏ, nhỏ giọng nói, phía dưới còn có đứng gác tướng sĩ, Lạc Lạc hào phóng nàng, từ trước tới giờ không là một cái dễ dàng thẹn thùng nữ hài. Nhưng nơi này là Nghiêm Túc Vọng Thiên Khuyết Thành, phía dưới cửa sân cũng có cẩn trọng đứng gác tướng sĩ. Xịt, Cao Lăng Vi trần chờ một lát, cuối cùng vẫn nhận hắn vì đó. Thời gian dần trôi qua, nàng cái kia một đôi mắt đẹp cũng mềm mại xuống dưới. Dương mắt nhìn hướng về phía mù sương cảnh tuyết, nhìn về hướng tây bên dưới trời chiều. Cảnh tượng như vậy, dạng không khí này, có chút ít hạnh phúc. Đúng rồi, trả lại cho ngươi. Vinh Đào Đào nhớ ra cái gì đó, trán trống đỡ lấy trán của nàng. Song phương ánh mắt đan vào một chỗ, Cao Lăng Vi không rõ ràng cho lắm. Lại là tại hắn trong con ngươi đen nhánh, gặp được một viên hư ảo nho nhỏ mặt trăng. Nguyệt Lôi cứ như vậy thuận hai người ánh mắt, bay vào trong mắt của nàng. Ai cầm không giống với. Cao Lăng Vi nhỏ giọng nói, cảm thụ được thể nội phun trào năng lượng cùng trong đầu tinh thần lực. Cái kia sao có thể đi? Ngươi thế nhưng là Lôi Đằng chi chủ, thiếu một khối tính là gì? Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói, ta đây cũng là vật quy nguyên chủ. Hôm qua đem ác tinh mặt nạ còn cho Nam Khê thời điểm, nàng chính ăn cơm đâu, còn không vui muốn, ta quả thực là cho nàng mang trên mặt. Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào dáng tươi cười có chút cổ quái. Quả dừa lúc ấy vừa ăn nửa cuộn thịt kho tàu. Đắc ý, kết quả ta đem mặt nạ bịt lại trong cơ thể nàng. Nàng đem thịt cho hết phun ra. Ấy u tương đương có thể lão thảm đi. Ha ha, Cao Lăng Vi nhịn không được cười chừng Vinh Đào Đào một chút. Đã không đem người thuộc về là. Vinh Đào Đào thoáng hướng về sau khẽ nghiêng. Một nửa cái mông ngồi tại bằng đá rào chắn bên trên. Ôm chặt trong ngực gối ôm lớn. Nhị vĩ nói, ta không thích hợp ở chỗ này sinh tồn. Vinh Đào Đào, ta đối với nơi này tình cảm quá sâu. Dễ dàng nhúng tay rất nhiều chuyện, cũng sẽ để cuộc sống của mọi người triệt để mất đi ý nghĩa. Cao Lăng Vi cực kỳ thông minh, rất nhanh suy nghĩ minh bạch đạo lý này. Vinh Đào Đào đề nghị, ngươi theo giúp ta đi thế giới bên ngoài nhìn xem có được hay không. Trừ ta ra, còn có 8 cái cự nhân, còn có 8 cái thế giới, lại thêm một cái chủ thế giới. Nhất là tinh võ thế giới. Ta thật cảm thấy rất hứng thú. Ta rất muốn biết nhị vĩ sư phụ quê quán là cái dạng gì. Nhìn một chút nơi đó sách sử. Xem bọn hắn đám người kia năm đó phấn đấu cố sự. Được, Cao Lăng Vi ôm trong ngực Vinh Đào Đào đầu. Nhẹ nhàng để ý lấy hắn thiên nhiên quyển nhi. Vinh Đào Đào, đối đãi chúng ta du lịch tất cả thế giới. Gặp qua thật nhiều người. Nghe qua thật nhiều cố sự đằng sau. Chúng ta liền đi hồn võ thế giới cuối cùng sinh hoạt. Ở nơi đó tu hành đi. Cao Lăng Vi nói khẽ. Nơi đó xác thực rất thần bí. Nhưng cũng rất hư vô. Vinh Đào Đào. Ngươi hiểu lầm. Nơi đó không nhất định không phải là bên ngoài bầu trời. Ta có thể tùy ý cải biến hoàn cảnh nơi đây. Nơi đó là của ta đại não. Là áp đảo 9 đại tinh cầu. Hồn võ thế giới phía trên địa phương. Ngươi thích gì dạng hoàn cảnh? Dạng gì nhà? Cao Lăng Vi trên mặt ý cười. Ba bọn họ. Chúng nương nương. Ngươi cùng ta. Hiển nhiên. Nàng vừa rồi nói. Hư vô cũng không phải là chiếc nhẫn cảnh. Nàng tại một mảnh bầu trời tai tràn ngập. Hoang vu cô tịch vòng xoáy lôi đằng bên trong đều có thể giữ gìn xuống dưới. Huống chi tận cùng thế giới. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, Cao Lăng Vi nhỏ giọng nói. Ta đi trưng cầu ý kiến của bọn hắn đi. Dù sao bọn hắn cũng đều có cuộc sống của mình. Vinh Đào Đào trong lòng thầm khen nữ hài. Nghĩ đến Chu Toàn. Tiếp tục nói. Các ngươi ưa thích tuyết cảnh. Nơi đó có thể có một tòa ngân trang tố khỏa nhà gỗ nhỏ. Sau phòng sẽ có rừng tuyết. có núi tuyết liên miên, có sân nhỏ có thể cho Vân Vân Khuyển, Tiết Nhung Miêu, Mộng Mộng Kiêu, Tiểu Mộc Than bọn chúng mừng rỡ. Nơi đó thuộc tính gì đều có. Ta Cẩm Ngọc cùng Vinh Lăng, ngươi Lôi Long, Thiên Sứ cùng Nguyệt Nguyệt Báo có thể ở nơi đó dốc lòng tu hành. Ta có thể thay đổi nó bọn họ điểm tiềm lực hạn mức cao nhất. Đến lúc đó ta hỏi một chút Vinh Lăng ý kiến. Nếu như hắn muốn làm một cái đại tướng quân, để hắn đại biểu chúng ta nhập ngũ tuyết nhiên quân, thay chúng ta chinh phục vòng xoáy tuyết cảnh cũng không tệ. Đúng rồi, Trình Mụ Mụ ưa thích bơi lội. Chúng ta nhà gỗ bên cạnh, liền có thể là mặt trời chói chang cảnh tượng. Có thể có nhiệt độ thích hợp bể bơi. Hết thảy chỉ cần chúng ta nghĩ. Hết thảy cũng không có vấn đề gì. Cao Lăng Vi bất đắc dĩ nhìn xem Vinh Đào Đào. Cũng đang dần dần thích ứng lấy biến hóa của hắn. Bạn trai của ta, thành thần Vinh Đào Đào đột nhiên ngửa mặt lên. Ánh mắt chăm chú nhìn gối ôm lớn. Cảm ơn ngươi một mực bồi tiếp ta. Theo giúp ta đi đến cuối con đường. Cao Lăng Vi trong lòng thoáng cảm khái. Lại là giả bộ bất mãn. Ngươi mới 20 tuổi ra mặt. Mà lại ngươi bây giờ hay là cự nhân huyết mạch. Lúc này mới cái nào đến đâu. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười một tiếng. Không cần nói sang chuyện khác. Ngươi biết ta nói chính là cái gì cuối cùng. Ừ, Cao Lăng Vi khóe miệng khẽ nhếch. Chúng ta ước định qua. Vinh Đào Đào ánh mắt sáng tỏ. Cho nên ngươi sẽ còn theo giúp ta cực kỳ lâu. Cực kỳ lâu. Cao Lăng Vi thoáng ưỡn về phía trước. Cái trán kề nhau. Bốn lông mày giằng co. Thanh âm ôn nhu mà kiên định. Tốt. Khụ khụ. Lầu dưới trong sân. Đột nhiên truyền đến nam tử ho nhẹ thanh âm. Cao Lăng Vi cái gì cũng không biết. Nhưng Vinh Đào Đào đã sớm biết được Cao Khánh Thần tới. Trong lúc nhất thời. Cao Lăng Vi sắc mặt ửng đỏ. Đứng thẳng người đồng thời cũng chừng Vinh Đào Đào một chút. Quay người kéo ra pha lê kéo cửa. Ăn cơm. Ừm ân. Ăn cơm. Vinh Đào Đào thân ảnh lặng yên lấp lóe. Đi tới lầu một phòng khách trước cửa. Một tay mở cửa. Nhìn xem đến gần Cao Khánh Thần. Cười nói. Ba ba trở về. Cao Khánh Thần cười ha hả nhìn Vinh Đào Đào một chút. Không khỏi bước nhanh hơn. Trở về trở về. Đứng tại cửa ra vào Vinh Đào Đào cũng không nhường đường. Mà là một tay mò về Cao Khánh Thần. Như vậy nắm tay tư thái. Ngược lại để Cao Khánh Thần có chút kinh ngạc. Mặc dù như thế. Hắn hay là vươn hàn băng bàn tay. Đối với Vinh Đào Đào làm bất cứ chuyện gì. Cao Khánh Thần đều rất khó cự tuyệt. Vinh Đào Đào nhặt lấy ba ba hàn băng tay. Trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Ta có thể giúp ngươi một lần. Cha. Ta cũng có thể giúp ngươi lần thứ hai. Lập tức, hàn băng bàn tay lặng yên vỡ vụn. Cao Khánh Thần không rõ ràng cho lắm. Có chút mở to hai mắt nhìn. Hàn băng bàn tay không có. Thay vào đó là huyết nhục chi khu. Người chết sống lại, mọc lại thân thể. Không, cái này không giống như là chữa trị. Tái sinh loại hình hồn kỹ. Đây là, cánh tay này chính là trống rỗng sáng tạo ra. Vinh Đào Đào nhéo nhéo Cao Khánh Thần huyết nhục bàn tay. Sau đó cầm lấy một bên giá để giày bên trên dép lê. Ngồi xổm xuống. Cha, ta cho ngươi đổi. Cao Khánh Thần khiếp sợ trong lòng. Dần dần biến thành cảm động. Vinh Đào Đào mất tích một tháng lâu. Từ khi hôm qua trở về về sau. Cao Khánh Thần không hiểu hai tử làm rất nhiều sự tình. Hai tử cái kia tùy tâm sở dục. Tâm tưởng sự thành cử động. Tràn ngập tại sinh hoạt các mặt, nhưng vô luận Vinh Đào Đào biến thành bộ dáng gì, hắn vẫn như cũ là cái kia ấm áp hài tử, có một viên chưa từng cải biến trái tim. Quả nhiên, khi Vinh Đào Đào giúp đỡ đổi giày thời điểm, cái kia hàn băng bắp chân lặng yên vỡ vụn, Cao Khánh Thần một lần nữa có được một đầu người bình thường chân. Ngươi người này, niên kỷ càng lớn sĩ diện càng lớn. Còn để hài tử cho ngươi đổi giày, Trình Viện Trách cứ thanh âm im bặt mà dừng. Vốn là đến chào hỏi người nhà ăn cơm nàng. Thấy được một cái hoàn chỉnh Cao Khánh Thần. Cao Lăng Vi vừa lúc vừa mới xuống lầu. Đi theo phía sau bị gọi xuống Vinh Viễn Sơn. Từ Phong Hoa, thấy cảnh này. Cao Lăng Vi bước nhanh về phía trước. Vòng lấy mụ mụ cánh tay. Đi tới phòng ăn. Mẹ, ăn cơm. Vinh Đào Đào đứng dậy. Nhìn xem mấy vị phụ mẫu, đi phòng ăn đi. Cha mẹ, ta đi gọi ca ca ta. Cứ việc Cao Khánh Thần vẫn như cũ không thể nào hiểu được. Nhưng hắn hay là nhịn hạ tính tình. Cùng Vinh Viễn Sơn, Từ Phong Hoa cùng đi hướng về phía phòng ăn. Cùng một thời gian, tại phía xa tỉnh Bạch Sơn một tòa phổ thông trong dân trạch. Ca ca Tàu Tàu, có thời gian không? Chúng ta người một nhà cùng nhau ăn cơm nha. Vinh Dương giật nảy mình. Vinh Đào Đào cái chán hồn châu sớm đã đổi thành thành hư không hồn châu. Song Phương cũng không có tinh thần liên hệ. Có thể cái này rõ ràng thanh âm là từ đâu tới. Dương Xuân Hy hiển nhiên cũng nghe đến thanh âm như vậy. Nàng từ trên ghế salon ngồi dậy. Nghi ngờ nói. Đào Đào. Bá tương đương một cái nho nhỏ vòng xoáy lặng yên nở rộ trong phòng khách. Như thế thức. Cực kỳ giống thu nhỏ vô số lần vòng xoáy bầu trời. Đến nha tương đương, Vinh Dương cùng Dương Xuân Hy hai mặt nhìn nhau. Nhìn trước mắt vòng xoáy. Cũng nhìn thấy trong vòng xoáy nhô ra tới đầu. Ca ca Tàu Tàu không chần chờ nữa. Cất bước đi hướng Vinh Đào Đào. Đi vào trong vòng xoáy. Một cước bước ra thời điểm. Hai người đã xuất hiện ở tảng đá tiểu viện trong nhà ăn. Đến, Xuân Hy. Từ Phong Hoa đối với con dâu vẫy vẫy tay. Ngồi bên cạnh ta, Dương Xuân Hy vội vàng tiến lên. Sát bên Từ Phong Hoa ngồi xuống. Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền bị Từ Phong Hoa chuyện phiếm ngữ rời đi lực chú ý. Thế nào, gần đây thân thể tình huống cũng không tệ lắm. Ân, yên tâm đi mẹ, thân thể của ta rất tốt. Bảo bảo hôm qua còn cùng chúng ta chơi đâu. Tại trên bụng của ta ấn ra một cái chân nhỏ ấn. Đáng tiếc Dương Dương không có đập xuống tới. Từ Phong Hoa Dương mắt nhìn về hướng Vinh Dương. Vinh Dương ngượng ngùng vò đầu cười cười. Ngồi một chút ngồi. Tất cả mọi người ngồi. Vinh Đào Đào vội vàng kêu gọi đám người. Cùng ta ăn cơm không cần đứng đấy. Trong nhà ăn một mảnh lập tức yên tĩnh. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ đằng sau. Cũng truyền tới trận trận tiếng cười. Ấm áp phòng ăn, ngồi vây quanh người nhà. Mỹ hảo hình ảnh dần dần kéo xa. Tảng đá tiểu gia, Thanh Sơn quân đại viện, Vọng Thiên khuyết thành, Long Bắc ba cửa ải, Mênh mông tiết cảnh, Phương Bắc hoa hạ, Hồn võ địa cầu, Cửu tinh thế giới, Chức mộng cự nhân Vinh Đào Đào. Hết trọn bộ, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.